Trọng sinh đại đạo tạc, chương 106, cướp thành công, góc truyện audio.com, hoành, liên tục 3 tiếng vang, có 3 người chơi không giải trừ trạng thái nguyền rủa trên người đúng lúc. Hóa thành bom, đem các đồng bạn chung quanh 30M2 toàn bộ nổ chết. Lần đầu tiên tổn thất 400, 600 thương tổn tự nhiên, kế tiếp mỗi lần 2 giây tổn thất 300. 500 thương tổn, loại này tổn thất không ai có thể thừa nhận nổi. Huống chi phạm vi 3 bom lan đến còn có trùng điệp. Lục Ly sung sướng khi người gặp họa phát hiện, vỏn vẹn một đợt này khiến cho Giang Nam quý tộc tổn thất hơn 70 tên người chơi. Người chỉ huy kiếm lạc phiêu xa tức giận đến muốn hộc máu. Bất quá hắn cũng quả thật là đủ tư cách làm người chỉ huy. Vừa phân phối nhiệm vụ cho Pháp Sư cùng Druid có kỹ năng giải trừ nguyên rùa. Một bên để người chơi khác tận khả năng đứng phân tán ra. Dù vậy, giảm quân số vẫn là không có lúc nào là không phát sinh. Sứ giả ôn dịch nót quá không biết xấu hổ ở chỗ. Người khác phóng kỹ năng đều có quy luật nhất định, giống như mất máu đến bao nhiêu điểm. Thế nhưng hắn cố tình không phải như vậy. Hắn tùy tâm sở dục phóng thích kỹ năng, có đôi khi thật lâu đều không phóng, đôi khi lại phóng liên tiếp, phóng liên tiếp, mà nói liền thật sự rất kinh khủng. Kỹ năng giải trừ nguyền rủa phục hồi thời gian 30 giây. Một khi không tới phục hồi thời gian may mắn trò chơi che chắn đại bộ phận huyết tinh. Máu me, bằng không thân thể bay loạn như vậy. Cảnh tượng huyết nhục văng khắp nơi nhất định sẽ làm cho các người chơi Giang Nam quý tộc sợ hãi đến chết. Boss lượng máu còn chưa đi xuống một nửa, người chơi đã chết hơn 100 người. Cho nên nói nha, đánh boss không phải sự tình chỉ dựa vào nhân số liền có thể giải quyết. Trên thực tế nhân số càng nhiều, boss tốc độ hồi máu càng nhanh, tần suất phóng thích kỹ năng càng cao. Nhất là sứ giả ôn dịch loại không theo lẽ thường mà giải thích này. Chúng nguyền rủa không cần chạy về phía đoàn người. Người đang tìm chết đấy. Kiếm lạc phiêu xa tức giận đến nói không rõ lời. Dưới tình huống bình thường hắn sẽ không mắng chửi người như vậy. Chung quy lại bên trong công hội tàng long ngọa hổ. Con nhà giàu siêu nhiều. Không có biện pháp, người chơi Giang Nam quý tộc tố chất phổ biến so với công hội khác thấp một cấp. Xếp hạng có thể vượt qua huyết sắc chiến kỳ, đó là bởi vì người đông thế mạnh chịu nện tiền, một chút nhỏ sai lầm, đều là hơn người chơi chết đi tập thể đây chính là đánh boss dã ngoại. Kinh nghiệm giảm kia gọi một điều hiển nhiên, lúc lượng máu nót rớt đến 30, người Giang Nam quý tộc đang nghe đứng còn lại không vượt qua 200 người. Tổn thất gần nửa, Lục Ly đối với giành boss càng có tin tưởng hơn. Bởi vì boss này còn có đại chiêu còn chưa có phóng ra. Đừng quên đây là cái địa phương gì. Đây chính là phế tích Đai Lần đó. Đất phong của Đai Lần Nam Tước Nót. Con dân ngủ say dưới đất của hắn số lượng trên vạn. Khi lượng máu rớt đến 20, hắn sẽ bắt đầu triệu hoán vong linh chiến sĩ. Một lần triệu hoán 10 con, có thể triệu hoán 3 lần. Mấy con tinh anh cấp 15 sẽ đem người chơi ở trong tầm nhìn toàn bộ xé nát. Mắt thấy lượng máu boss càng ngày càng ít, Lục Ly hướng góc hẻo lánh né tránh, lặng lẽ mở ra tiềm hành, sứ giả ôn dịch nót hét lớn một tiếng. Sống lại đi, chiến sĩ của ta, lại một lần nữa đứng lên chiến đấu đi. Từng đạo quang mang màu đen từ vương miện trên đầu hắn bắn ra bốn phía. Giống như kình nỏ bắn tên. Cuối cùng chiếu vào đại địa biến mất không thấy, trên đường bị bắn trúng người chơi máu không nhiều nháy mắt miểu sát đương trường. Máu đầy cũng gần như còn tí máu, đang lúc người chơi Giang Nam quý tộc cho rằng kỹ năng của boss ngừng ở thời điểm này. Mặt trên đại địa phế tích Đai Lần từng khối bị sốc lên. Một đám vong linh quái vật chui ra đứng lên, tuy rằng chỉ có 10, thế nhưng thanh thế này thật sự là rất kinh người. Kiếm lạc phiêu xa của họng khàn khàn chỉ huy người chơi kỵ sĩ hoặc là chiến sĩ giữ chặt mấy quái tinh anh công kích cao thái quá này. Những người khác tiếp tục đánh boss, chức nghiệp trị liệu bị yêu cầu trực tiếp nốc dược tề hồi lam. Tăng lớn lượng trị liệu, cho tới khi 10 quái tinh anh ngã xuống, Giang Nam quý tộc nhân số lại thiếu 450 tên. chủ yếu là xạ tuyến màu đen tạo thành thương tổn cự đại. Lại bị 10 quái tinh anh xông tới lao thẳng làm miểu sát vài người. Đợt 2, đợt thứ 3, hai top này thì hoàn hảo chút, chung quy là có chuẩn bị. Kiếm Lạc Phiêu Sa Tâm đang treo cao thoáng an ổn xuống một chút. Cũng không biết có phải hay không hay bị boss này có những trò mới dọa hắn. Lúc này hắn vẫn còn có cảm giác tim đập thình thịch. Boss lượng máu nam, trên người hồng quang chợt lóe, mở ra hình thức cuồng bạo, ma pháp giống như không cần tiền ném loạn ra. Hai MT liều mạng sử dụng kỹ năng, ý đồ đem cừu hận của boss kéo trở về. Đáng tiếc uổng công vô ích, may mà đây chỉ là lần điên cuồng cuối cùng. Dù cho ai cũng đều có thể nhìn ra boss diệt vong chỉ là vấn đề thời gian. Lượng máu hạ xuống đến 3, 2, Lục Ly không ngừng tìm kiếm khe hở tới gần boss. Trên sân người chơi trải qua chiến đấu kịch liệt, đã trở nên thư thớt rất nhiều. Cung cấp cho hắn càng nhiều lộ tuyến có thể đi. Đang lúc hắn tính toán lượng máu của boss, tranh thủ thời điểm một kích tất sát, các người chơi giang nam quý tộc thế nhưng dừng tay lại. Không chỉ chức nghiệp công kích dừng tay, ngay cả MT cũng thu hồi vũ khí, chỉ còn lại có người chơi trị liệu còn đang liều mạng bơm máu. Lục Ly sửng sốt một chút liền minh bạch sao thế này. Hắn suýt nữa thì cười ra tiếng, rất nhiều đại công hội đánh boss đều sẽ có thói quen cùng loại. Đem boss cuối cùng một kích nhường cho người tai to mặt lớn bên trong công hội. Lấy điều này làm cho đẳng cấp bọn họ bảo trì cao hơn so với người chơi bình thường. Người chơi tham dự chiến đấu khác cũng sẽ không có cái gì bất mãn. Bởi vì phát sinh chuyện như vậy, cũng liền ý nghĩa lần này hành động phần thưởng nhất định được gia tăng. Thậm chí gấp bội cũng không phải không có khả năng. Giang Nam quý tộc loại công hội nhà giàu này, phát sinh chuyện như vậy càng là điều đương nhiên. Lục Ly thời điểm kiếp trước thậm chí nghe nói qua bọn họ còn có thể bán đấu giá quyền công kích boss cuối cùng. Ai ra giá cao liền cho người đó tới. Về phần tiền bán đấu giá, thì toàn bộ phân cho người chơi của công hội tham gia hoạt động. Này cũng là cách giang nam quý tộc hấp dẫn người chơi phổ thông. Cùng nhà giàu uống ngụm canh cũng có thể làm giàu. Kiếm Lạc Phiêu Sa hướng các thành viên công hội ôm quyền cảm ơn. Cầm ra hai tay đại kiếm của chính mình, vài cái trị liệu vội vàng đem mục tiêu tập trung hắn. Miễn cho boss sắp chết phản kích, diệt người chỉ huy của bọn hắn, Kiếm Lạc Phiêu Sa ở bên trong công hội xử lý công việc tương đối công bình. Vẫn là rất được người tôn kính, ngay lúc hắn giơ đại kiếm hai tay lên, thời điểm muốn xung phong qua, không có bất cứ dự liệu gì. Phía sau boss đột nhiên xuất hiện một hắc ảnh. Hắc ảnh kia thân mặc một kiện áo choàng màu xám, trên mặt che một cái khăn che mặt, toàn thân trên dưới cơ hồ không hở một chút làn da. Mấu chốt nhất không phải mấy điều này, Kiếm Lạc Phiêu Sa cũng mặc kệ người này trang điểm cái gì. Hắn phẫn nộ nhìn thấy hắc ảnh này cầm trong tay hai cái đoản chùy. Thân ảnh hiện ra trước tiên lập tức bắt đầu công kích boss. Suy nghĩ đầu tiên, có người giành boss, cái suy nghĩ thứ hai, đây không phải người chơi công hội của bọn họ, cái suy nghĩ thứ ba, boss bị đoạt, người này công kích rất cao, mỗi một kích đều có thể tiêu trừ boss vài chục lượng máu. Nhất là một kích cuối cùng kia, lập tức xử lý boss hơn 100 máu, theo hệ thống nhắc nhở hoàn thành thủ sát, giết đầu, sứ giả ôn dịch nót, máu boss triệt để bị đánh về không. Nhìn như làm rất nhiều việc, thực ra thời gian chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Kiếm Lạc Phiêu Sa thời điểm triệt để phản ứng tới được. Hắc ảnh kia đã bắt đầu khom lưng nhặt trang bị. Kiếm Lạc Phiêu Sa hét lớn một tiếng giết hắn. Một xung phong lên trước, nhắm ngay hắc ảnh vọt qua. Người chơi khác cũng như mới từ trong mộng tỉnh lại. Liên tiếp ném kỹ năng đối với hắc ảnh. Hắc ảnh nhấc lên ba thứ. Lập tức bị bao phủ bên trong kỹ năng đủ loại kiểu dáng. Hắn chết chắc rồi, cách chương.